thần cấp đặc công hệ thống, chương 1124, nữ nhân, ngươi lợi hại. Góc truyện audio.com, người ta Kitagawa Masako đều đem lời nói đến phân thượng này, Lâm Hoan còn có thể lại ngóng trông Haruko tới sao? Xác định vững chắc không thể a, sở dĩ Kitagawa Masako sau khi đi không bao lâu, Lâm Hoan liền nằm trên giường ngủ. Ai biết ngay tại Lâm Hoan ngủ được mơ mơ màng màng thời khắc, một thân ảnh vụng trộm chạy vào gian phòng của hắn, bò lên trên hắn giường lớn. Mà lúc này đêm đã khuya 3 điểm, làm Lâm Hoan thở hổn hển giao xong 5 lần lương thực nộp thuế về sau, trời đều mẹ nó sáng lên. Đối với cái này Lâm Hoan cũng chỉ có thể nói lên một câu, nữ nhân, ngươi lợi hại. Vì phòng ngừa Kitagawa Masako ở trước mặt trách cứ, Lâm Hoan đều không lưu lại ăn điểm tâm, mặc xong quần áo liền tại Kitagawa Haruko cái kia danh mãnh ánh mắt bên trong. Chạy chối chết, lúc này trên Internet một đoạn tiêu đề là, hai nam tử tại nhà hàng Tây Đại Tiểu Thư ân ái, trong video nhiệt lục soát bảng xếp hạng, đoạn video này dài đến 13 phút 56 giây, hình ảnh có thể nói siêu cấp nóng mắt. Phía dưới nhắn lại cũng là các loại sợ hãi thán phục ngọa tào, quả nhiên đồng tính mới là chân ái sao. Hai người này là có bao nhiêu cơ có thể a, tại trong nhà ăn liền đích thân lên. Cái này phong cách vẽ, ngọa tào, nóng mắt, hôm nay điểm tâm uổng mẹ nó ăn. Ngay từ đầu ngồi tại đối diện bọn họ hai vị mỹ nữ là ai a, trong đó có một cái tựa như là thiên hải truyền hình phát thanh viên a, đúng, cái kia mặc đồ trắng cao cổ áo len gọi Kitagawa Haruko, là thiên hải truyền hình một ngăn tống nghệ tiết mục phát thanh viên, gần nhất rất hỏa, vậy ta liền không rõ, rõ ràng đối diện ngồi vào lấy hai cái mỹ nữ. Bọn hắn làm gì còn như thế cơ tình bắn ra bốn phía a, cho nên nói hai người bọn họ là chân ái nha. Cái dám chân ái a, về sau bọn hắn ôm bảo an gặm dáng vẻ ngươi không thấy a, rõ ràng bọn hắn là để cho người ta cấp hạ dược. À, cái kia mặc màu đen áo nam nhân ta biết a, hắn là thiên hàng giám đốc con trai, gọi Hoàng Tuấn Minh, đảm nhiệm hậu cần quản lý bộ phó bộ trưởng chức mò không ít chất béo, bình thường tại thiên hàng ngang ngược lặn quá không ít tiếp viên hàng không, không ai dám trêu chọc a, ngọa tào, như thế sâu. Vậy hắn xong, cha hắn cũng xong rồi. Đầu này bạo tạc tin tức xuất hiện không đến 10 phút liền đem rộng rãi dân mạng lực chú ý từ video bản thân truyền rời đến Hoàng Tuấn Minh tại thiên hàng sở tác sở vi bên trên. Có lẽ Hoàng Tuấn Minh chuyện xấu làm nhiều lắm, chậm rãi lại có cái khác bạo tạc người. Xuất hiện, bắt đầu chấn động rớt xuống nổi lên hắn tin xấu. Tham ô, không làm tròn trách nhiệm, đúng không phục tùng đồng nghiệp của mình trả đũa, thậm chí còn có người bạo tạc Hoàng Tuấn Minh đã từng mê gian quá một tên tiếp viên hàng không? Đợi đến Hoàng Tuấn Minh bị phát nổ cái mất tiêu về sau, liền có người bắt đầu nổ lên Hoàng Tuấn Minh lão ba Hoàng Nghĩa Đức tin xấu. Trong lúc nhất thời, trên Internet liên quan tới Hoàng gia phụ tử lên án sóng sau cao hơn sóng trước, có quan hệ Hoàng gia phụ tử chủ đề cũng cường thế leo lên nhiệt lục soát bảng 10 vị trí đầu. Ngay tại quần tình xúc động thời khắc đầu này, microblogging lại đột nhiên bị quan phương xóa bỏ, phát đi ra cũng bị xóa không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, tất cả phát microblogging lên án, bạo tạc Hoàng gia phụ tử microblogging cũng bị quan phương lấy thủ. Đoạn cường ngạnh cấp xóa bỏ sạch sẽ. Cùng lúc đó, một vị tam lưu nữ tinh vượt quá giới hạn phô tin tức bị một cái nổi danh cầu tử bạo tạc đi ra, bắt đầu truyền di rộng rãi dân mạng lực chú ý, cái này liên tiếp trò chơi xuống tới, hai nam tử tại nhà hàng Tây Đại Tiểu Thư ân ái cùng có quan hệ Hoàng gia phụ tử chủ đề liền triệt để từ nhiệt lục soát trên bảng biến mất. Thiên hàng cao ốc giám đốc trong văn phòng, Hoàng Nghĩa Đức sắc mặt tái xanh trong phòng đang đi tới đi lui, mà Hoàng Tuấn Minh lại mặt âm trầm, lớn tiếng mắng lấy, ngọa tào. MGB, thảo mẹ nó, mấy người thô tục, đúng lúc này, bầy ở trên bàn công tác chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Hoàng Nghĩa Đức liền vội vàng đi tới kết nối điện thoại, cha ra là ai làm sao? Biết con trai tại trong nhà ăn xảy ra chuyện về sau, Hoàng Nghĩa Đức liền liên hệ. Một cái rất sâu thám tử tư, để hắn bắt đầu điều tra việc này, nhìn thấy đối phương gọi điện thoại tới, Hoàng Nghĩa Đức liền biết hẳn là điều tra đến kết quả. Hoàng Tuấn Minh cũng đi tới, đem lỗ tai đặt ở điện thoại mặt sau, chăm chú lắng nghe. Đầu bên kia điện thoại, một cái thanh âm trầm thấp nói ra, ta điều tra hoan đóp phòng ăn màn hình giám sát, phát hiện một cái người trẻ tuổi mang kính mát là nhất có hiểm nghi người, tại Hoàng Thiếu Lâm vào điên cuồng sau, Kitagawa Masako thì muội liền rời đi bàn ăn, lúc này tên kia người trẻ tuổi mang kính mát chủ động đi qua cùng với các nàng nói chuyện với nhau, từ Kitagawa Masako thì muội biểu lộ đó có thể thấy được giữa bọn hắn đã sớm nhận biết mà lại quan hệ không tầm thường, trừ cái đó ra ta còn phát hiện một món rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hoàng Nghĩa Đức, nhướng mày, chuyện gì? Một câu hai câu nói không rõ ràng, ta đem video phát ngươi hòm thư, chính ngươi xem đi. Người kia nói, Hoàng Nghĩa Đức vội vàng bật máy tính lên, tiến vào hòm thư, đem video download xuống tới. Điểm kích phát ra về sau, Kitagawa Masako tỉ muội cùng người trẻ tuổi mang kính mát xuất ra hiện tại hình ảnh bên trong. Đoạn video này quay chụp địa điểm là tại Wandok, cửa nhà hàng bên ngoài, trong video hình ảnh đúng là Kitagawa Masako bị Haruko theo bản năng động tác quăng bay ra về phía sau, lại bị Lâm Hoan cứu được hình ảnh. Nhìn đến đây về sau, Hoàng Nghĩa Đức phụ tử sắc mặt liền biến hoàn toàn trắng bệch. Cái này, đây là vật gì, công phu sao? Má, gạt người đi, Kitagawa Haruko một nữ nhân tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Còn có, người kia nam, tốc độ di chuyển cũng quá mẹ nó nhanh đi, hắn tại sao không đi tham gia thế? Vận hội Olympic cha, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Hoàng Nghĩa Đức phụ tử bắt đầu kinh hô lên. Không phải gạt người, đây chính là cửa nhà hàng bên ngoài giám sát sở quay chụp xuống tới hình ảnh. Trong điện thoại người kia thanh âm cũng có một chút chập trùng, có chấn kinh có sợ hãi còn có mấy phần chờ mong. Hoàng Nghĩa Đức phụ tử liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt thấp thỏm cùng bất an, nếu như chuyện tối ngày hôm qua thật sự là tên kia kính dâm nam giờ trò quỷ, vậy bọn hắn còn muốn hay không trả thù trở về. Các ngươi có phải hay không sợ hãi? Trong điện thoại người kia ngữ khí có chút đùa cợt, chúng ta có gì phải sợ? Hoàng Nghĩa Đức phụ tử chăm miệng một lời nói, bọn hắn là có chút sợ, nhưng bọn hắn có thể thừa nhận sao? Thừa nhận vậy cũng thật mất thể diện đi, mạo xưng là trang hảo hán ai mẹ nó. Không biết a, trong điện thoại người kia ngữ khí trêu đùa nói ra, trên thế giới tồn tại một loại người, gọi võ đạo cường giả, cái kia đeo kính dâm còn có Kitagawa Haruko chính là loại người này, các ngươi có thể coi bọn họ là thành là phim võ hiệp bên trong công phu cao thủ tê. Hoàng Nghĩa Đức phụ tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới vậy mà thật tồn tại võ lâm cao thủ. Nếu không phải video liền bày ở nơi này, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Trong điện thoại người kia trầm giọng nói ra, bất quá ta nhận biết so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn người, chỉ cần người kia chịu ra tay, giải quyết bọn hắn là chuyện rất đơn giản, mà lại hắn sẽ làm giọt nước không lọt, cảnh sát cũng không tra được, bất quá mời người kia động thủ giá cả cũng rất cao, muốn 200 vạn, các ngươi còn muốn hay không trả. Thù, 200 vạn, Hoàng Nghĩa Đức biến sắc hét lớn, ngươi mẹ nó đoạt tiền a, người kia cười lạnh, ha ha, Hoàng Tổng, chúng ta quen biết đã lâu, ta cho ra giá cả chính là giá thấp nhất, nếu như Hoàng Tổng cảm thấy đắt vậy liền mời Cao Minh khác đi cha, đáp ứng hắn. Hoàng Tuấn Minh sợ đối phương tắt điện thoại, vội vàng nói. Hoàng Nghĩa Đức sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng cắn răng nói ra, 200 vạn liền 200 vạn ta đáp ứng ngươi. Hoàng Tổng quả nhiên đại khí, bất quá chuyện này còn cần Hoàng Tổng giúp cái chuyện nhỏ. Người kia gằn giọng cười một tiếng, nói ra, đem Kitagawa Masako khống chế lại, thông qua hắn, đem cái kia kính dâm nam dẫn ra. Mỗi đến thứ hai đều biết bề bộn nhiều việc canh. Ba, đoán chừng muốn 12 điểm sau đó, các vị có thể ngày mai lại nhìn. Cách chương.